Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Tất cả nhân viên tụ tập Đế Đô Nairet. Gần nhất Đế Đô vô cùng không bình tĩnh. Đế Đô vùng ngoại ô Demoler trong trang viên phát sinh liên quan tới Budo đại tướng quân lãnh đạo đế quốc tinh nhuệ bao vây tiễu trừ siêu cấp tập đoàn sát thủ Nairet lại thảm bại về tin tức rất sớm, thời điểm liền rõ ràng quá hữu tâm nhân truyền lại. Dưới, truyền khắp toàn bộ Đế Đô hết thảy giai cấp tất cả cư dân. Hiện tại ngay cả 5 tuổi tiểu hài tử đều biết cho tới nay chiến vô bất thắng Budo đại tướng quân. Lần này đang đối mặt Nairet thời điểm lại trắng bạch. Nếu như vẻn vẹn chỉ là Budo đại tướng quân bao vây tiễu trừ Nairet tập đoàn sát thủ thất lợi. Lại chuyện như vậy nói. Trong Đế Đô các thị dân đại khái là khiếp sợ như vậy một đoạn thời gian sau đó nên để làm chi đi. Dù sao Budo đại tướng quân lại kiêu dũng thiện chiến cũng chỉ là trong truyền thuyết. Bọn họ đều chưa từng thấy qua. Hơn nữa Budo đại tướng quân lại dũng mãnh cũng sẽ không cho những thứ này phổ thông thị dân mang đến chỗ tốt gì. Hắn hiện tại thất bại cũng liền thất bại. Dù sao Nairet tập đoàn sát thủ chắc là sẽ không châm đối với bọn họ những người bình thường này. Cùng bình dân, nhưng là sau đó truyền tới. Cái kia có đáng sợ số lượng tín đồ. Thậm chí ngay cả nghiêm khắc quản khống lấy Đế Đô đều có rất nhiều tín đồ thiên thần giáo. Khởi nghĩa. Sau đó ngay sau đó là đế quốc khắp nơi đều truyền đến bất kham đế quốc áp bách. Đứng lên phản kháng đế quốc các lộ nông dân quân khởi nghĩa tin tức. Tuy là đế quốc phương diện vẫn luôn ở phong tỏa cái này phương diện tin tức. Nhưng là thứ nhất Đế Đô là một cởi mở đại đô thị. Hầu như đế quốc các nơi thế lực đều có người viên cùng hiểu biết ở Đế Đô nơi đây. Cho nên tin tức là không có khả năng phong tỏa ở. Hơn nữa thiên thần giáo hệ thống tình báo đặc vụ bộ môn. Ở trên thiên thần giáo khởi nghĩa phía sau liền các loại tỏa ra tin tức cùng lời đồn. Đế quốc chính là muốn phong tỏa tin tức, cũng phong không khóa lại được a. Hiện tại có thể không phải trước đây nhất đại hoàng đế mới vừa viên tướng xông xáo đế quốc. Quân tà lui tránh vạn quốc lai triều thời kỳ. Hiện tại chỉ cần là người sáng suốt đều biết, nên thay đổi triều đại thời điểm. Cho nên bây giờ trong Đế Đô có thể nói lòng người bắt đầu khởi động. Trong loạn thế các loại các dạng quỷ mị cùng dã tâm ra hầu như mỗi một người đều nhảy ra ngoài. Vì mình tương lai mưu cầu các loại các dạng quyền lợi. Còn như cái này quyền lợi là không phải hội thương tổn đến đế quốc. Là không phải hội thương tổn đến những thường dân kia. Ở nơi này chút dã tâm ra trong lòng làm sao quản những thứ này. Tại dạng này lòng người lưu động. Các lộ thế lực đều dục dịch thời điểm. Nairet tất cả thành viên nhóm tiến nhập Đế Đô. Ngay cả để làm khách tiểu Mona. Còn không có sở hữu Tây Gu xứ Sibir, cũng cùng theo một lúc đi tới Đế Đô, tiến nhập Masrun chỗ kia từ Esdes kiến thiết trong lòng đất xa hoa trong phòng nhỏ. Ai, đi tới Đế Đô chính là cảm thấy không giống chứ, ta rất ưa thích nơi đây đâu. Đi qua không ngừng trong lòng đất hành lang, tiến vào trong lòng đất xa hoa trong phòng nhỏ phía sau. Seriu hoan hô nhảy tới phía trên ghế salon lật tới lật lui. Say mê nói rằng, nàng chính là ở chỗ này tinh thần tan vỡ. Cảm giác mình không có cần thiết tồn tại thời điểm bị Masrun một lần nữa lấp đầy nội tâm trống. Rỗng, nàng cũng là ở chỗ này mất đi nàng quý báu lần đầu tiên. Tự nhiên mà vậy đối với nơi này có không cùng một dạng tình cảm. Còn nữa nói tuy là Seriu phản loạn Đế Đô canh gác đội. Nhưng là nàng vẫn đối với Đế Đô canh gác đội có cảm tình. Có thể một lần nữa trở lại trong Đế Đô. Mặc dù là lấy địch nhân thân phận đối mặt Đế Đô canh gác đội. Đối với nàng mà nói cũng là không sai cảm giác. Hanh. Đáng tiếc chính là không có suối nước nóng a. Mai là người thứ hai đi tới. Nàng không có giống Seriu như vậy không để ý hình tượng ở trên ghế salon mặt lăn qua lộn lại. Mà là ngạo kiều lấy phê bình nói. Cùng Seriu giống nhau Mai cũng đối với nơi này khá có cảm tình. Nàng lúc đó chúng gióp bán đi chính mình lỗ đít đổi lấy đặc chế bí dược. Sau đó ở chỗ này bị Masrun giúp đỡ, giải độc. Nơi đây đối với nàng mà nói cũng có cùng Seriu tương tự ý nghĩa. Ta cảm thấy rất tốt à. Cùng ở Frontier ra rất giống. Tiểu Mona cũng là lần đầu tiên tới. Bình luận, suối nước nóng gì gì đó hoàn toàn không tất yếu à. Leona hoan hô một tiếng. Sau đó liền vọt vào phòng khách bên trên một cái trong phòng nhỏ. Nơi đó là nhà này trong lòng đất xa hoa trong phòng nhỏ phòng chứa rượu. Bên trong lấy đế quốc những quan viên kia nhóm hối lộ Esdes. Hoặc là những cái này bị Masrun, vương chi có đủ, đã khống chế đế quốc tinh anh lấy lòng Masrun các loại các dạng rượu ngon. Trước mấy lần trước tới thời điểm Leona sớm liền phát hiện nơi đây. Nhưng là khi đó mỗi lần cũng là muốn ra nhiệm vụ. Nàng cũng nghiêm chỉnh uống rượu. Hiện tại xem như là tạm thời đến nơi này ở lại. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn nàng không dùng ra nhiệm vụ. Đối với yêu thích rượu ngon Leona mà nói căn này phòng chứa rượu làm lại chính là tốt nhất địa. Phương, Akame cùng Sayo thứ nhất là thẳng đến đi phòng bếp. Hai người bọn họ hiện tại không sai biệt lắm trở thành thủy tinh cung bên trong chuyên nghiệp đầu. Bếp nữ, Hắc Đồng cũng đi theo vào hỗ trợ. Bất quá trên thực tế nàng và nàng tỷ tỷ giống nhau. Cái gọi là hỗ trợ chỉ là đánh trợ thủ còn có. Thử nếm mỹ thực, những người khác đến sau này cũng là buông lỏng rất nhiều. Ngay cả Esdes cũng không ngoại lệ. Nơi đây trước kia là Masrun lần đầu tiên tới đế đô thời điểm ở địa phương. Nàng trước đây cùng Masrun thường thường ở chỗ này qua đêm. Chỉ có Chelsea cùng Sibir là lần đầu tiên tới nơi này. Hai người đều có chút hăng hái đánh giá chỗ này duy nhất đế đô phú nhân xã khu dưới đất cái này. Kiến trúc, Masrun cùng Nayenda là đi ở sau cùng. Nayenda ở phía sau Masrun phía trước. Nói thật, Masrun hiện tại cực kỳ tự hào cũng rất thỏa mãn. Bởi vì nhìn trong phòng hoặc khoái trá, hoặc sung sướng, hoặc đùa giỡn, hoặc bận rộn chúng nhiều mỹ lệ các thiếu nữ. Hơn nữa những thứ này nữ nhân xinh đẹp đều cùng tự có quan hệ. Ngoại trừ tiểu Mona bên ngoài, những thứ khác đều là mình thủy tinh cung bên trong thành viên hoặc là quân dự bị thành viên. Đây chính là Masrun 2.9 sẽ cảm thấy tự hào cùng thỏa mãn. Masrun trong lòng cảm giác một cách tự nhiên lưu lộ ra. Trên nét mặt xuất hiện biến hóa để phía sau theo kịp Nayenda phát hiện. Cái này thông tuệ vô cùng đại mỹ nữ lập tức đã nhận ra chính mình nam người tâm tư. Rất khó chịu mà thấp giọng mở miệng nói. Có phải hay không cảm thấy rất thoải mái à? Nhiều như vậy xuất sắc nữ nhân đều là ngươi phía sau cung thành viên. Bất quá ngươi có thể nhớ kỹ cho ta. Coi như thiên thần giáo thành công. Ngươi làm tới hoàng đế. Ta cũng sẽ không đến bên trong hoàng cung trở thành ngươi phi tử. Ta là độc nhất vô nhị. Bất quá chuyện ngươi đáp ứng ta ngươi nhất định phải làm đến. Đúng, ta thủ tướng đại nhân. Masrun cười ha ha một tiếng. Cũng giống vậy thấp giọng nói ra. Bất quá ta sẽ không làm hoàng đế. Như vậy quá phiền toái a hát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.